Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, phần 591. Chương 7. Tôn Quý Phu Nhâm một lát ẩm ý qua đi. Hé Kết tiến vào phòng nội. Rửa mặt chải đầu xong. Thậm chí còn thay đổi một cái càng có uy nghiêm càng thêm lớn tuổi ngự tỷ hình thái. Trang điểm xong. Sau đó mới ra tới, nàng kiều chân bắt chéo ngồi ở sofa trung gian. Một bộ trên cao nhìn xuống nữ vương bộ dáng. Athena tắc dựa gần nàng ngồi. Tuy rằng vẫn là kia một bộ tam vô biểu tình. Nhưng thấy thế nào như thế nào có loại nữ vương bên cạnh tâm phúc quân sư bộ dáng mà Ares cùng Liliana tắc ngồi ở tả hữu hai sườn trên sofa nhỏ. Đặc biệt là Liliana, nàng cơ hồ không dám con mắt đi xem vị kia tím phát nữ thần. Cả người đều mau giống đà điểu dường như xúc tới rồi sofa bên trong, Ireskigo còn đang ngủ. Ta cho nàng thiết trí một đạo cách âm kết giới. Nàng nghe không được chúng ta nháo ra tới động tĩnh, Hé Kết mở miệng nói. Như vậy hiện tại, ai tới cho ta giải thích một chút? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nghe vậy, Ares cùng Athena nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó cùng nhau nhìn về phía ở bên mặt trên sofa nhỏ mặt già chết Liliana, chú ý tới bọn họ ánh. Mắt sau, Hé Kết cũng nhìn một chút cái này co rúm lại ở trên sofa thiếu nữ tóc bạc. Vì thế nàng lại hỏi, lại nói tiếp, Ares, ta còn không có hỏi ngươi, cái này nữ hài tử lại là ai? Nàng cùng ngươi là cái gì quan hệ a? Khụ khụ, không cần hiểu lầm, Ares vội vàng giải thích nói. Liliana là Bronze Black Cross đại kỵ sĩ. Mà Bronze Black Cross là ta ở bên này thế giới một cái thế lực. Bởi vậy, nàng có thể xem như ta ở thế giới này cấp dưới cùng bằng hữu. Ai, Hé Kết kéo dài quá thanh tuyến. Ý vị thâm trường hỏi, gần chỉ là bằng hữu mà thôi sao? Kia đương nhiên. Ares nghiêm mặt nói, đúng không, Liliana, Liliana vội gật đầu không ngừng, cái này tím phát mỹ nữ không biết là người phương nào. Liliana chưa bao giờ ở những người khác trên người cảm nhận được quá như vậy lực áp bách. Ngay cả những cái đó bất tòng chi thần cùng thí thần giả cho nàng mang đến cảm giác áp bách. Cũng không bằng trước mặt cái này trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp nữ tính tới mãnh liệt hơn nữa. Ngay cả vị kia trí tuệ nữ thần cũng thành thành thật thật mà ngồi ở nàng bên người. Duy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phải biết rằng bất tòng chi Athena ở bên này chính là tự cao tự đại. Liền rớt cũng không bỏ ở trong mắt. Liliana thật sự rất khó tưởng tượng ra. Vị này nữ tính đến tột cùng là người phương nào, nhận thấy được Liliana trong mắt nghi hoặc. Athena chủ động giải thích nói. Vị này chính là Hé Kết. Hy Lạp ma nữ chi thần, minh nguyệt nữ thần, chấp trưởng thiên, địa, minh tam giới đại nữ thần. Đồng thời, nàng cũng là Ares ma pháp lão sư cùng người yêu. Lão sư, Liliana phát ra nho nhỏ tiếng kinh hô, như thế nào? Ares hỏi, thí thần giả không cho phép yêu đương a? Bên này còn có này quy định? Không có không có, Liliana chạy nhanh lắc đầu nói. Chỉ là quá vượt qua ta tưởng tượng mà thôi. Không nghĩ tới ngay cả Ares tiên sinh cũng có. À, xin lỗi. Là ta thất lễ. Ngươi có phải hay không tưởng nói không nghĩ tới ngay cả ta cũng sẽ có bạn gái. Ares hắc một khuôn mặt hỏi. Xem ra ta không ở trong khoảng thời gian này. Ngươi lá gan lớn không ít à. Liliana, tới. Vừa lúc. Ta còn không có hỏi ngươi đêm qua các ngươi rốt cuộc là thế nào mới đem thần cụ bên trong chú lực. Cấp phóng xuất ra tới. Ngươi lại đây cho ta giải thích như thế nào. Nếu ngươi giải thích không có biện pháp làm ta vừa lòng. Ta đây cũng chỉ có thể đủ cho ngươi đi toàn thể Bronze Black Cross thành viên trước mặt diễn thuyết. Ngươi ở trong nhật ký lặng lẽ viết vài thứ kia, không cần. Liliana lập tức kích động lên. Nàng bá mà một chút đứng dậy. Sau đó đỏ mặt hỏi. Ares tiên sinh. Ngài như thế nào sẽ biết ta những cái đó nhật ký? Là thượng một lần ngươi hầu gái nói cho ta. Ares ôm cánh tay nói. Cho nên nhanh lên nói. Không nên ép ta khi dễ ngươi Nga. Kích động dưới. Liliana cũng bất chấp mặt khác. Nàng một mở miệng liền đem đầu sỏ gây tội cấp bán. Thập phần xin lỗi Ares tiên sinh. Không phải chúng ta Bron Black Cross không nỗ lực. Thật sự là bởi vì vị kia bị mời đến giải quyết việc này vương hành sự quá mức với khiêu thoát. Nếu không phải hắn nửa đêm lẻn vào ngầm lặng lẽ phá hủy Hera cột đá. Lòng cũng không có khả năng hiện ra. Tang Tha Prukia bờ biển cũng sẽ không bị sóng thần sở bao phủ ngô. Nghe này phong cách hành sự. Lần này các ngươi mời đến nên không phải là cái kia ngốc tử đi. Ares hỏi, Liliana không nói gì gật gật đầu, A Tây Tám. Ares buồn bã thở dài. Lần trước thật là đánh nhẹ. Sớm biết rằng ta lần trước nên đem hắn cấp phế đi. Tên ngốc này kiếm ân. Vương là cái gì? Hé kết nghe xong về sau. Đột nhiên hỏi nói, ngốc tử kiếm lại là ai? Vương chính là ma vương. Trong thế giới này mọi người đối với giết hại thần minh. Cướp lấy thần minh quyền năng nhân loại gọi chung. Thông thường bọn họ bị cho rằng là ma thuật sư nhóm lãnh tụ. Athena giải thích nói. Mà ngốc tử kiếm. Gia hỏa này là ma vương một cái. Là một cái khờ khạo. Nga. Nguyên lai là thí thần giả A. Hecate gật gật đầu. Sau đó nàng đối Ares hỏi. Như vậy tên ngốc này kiếm so với Kratos tới như thế nào? Ngoặc kép, Ares trầm mặc một chút. Nói, thân ái hé kết, Kratos tuy rằng tính tình là táo bạo một chút, nhưng hắn tốt xấu cũng là đệ tử của ta. Ngươi không cần vũ nhục hắn a, ta hiểu được. Hé kết gật gật đầu, cho nên chúng ta sở dĩ gặp được như vậy không hài lòng sự tình. Đều là bởi vì tên ngốc này kiếm lạc. Liliana nghe được một run run, tuy rằng vị này mỹ lệ nữ thần ngữ khí thanh thanh lãnh lãnh. Nghe tới hình như là không có gì khó chịu chi ý. Nhưng lại ngược lại làm nàng cảm giác được đáng sợ. Đây là căn bản không thanh kiếm chi vương. Salvatore Khanh để vào mắt. Chuẩn bị trực tiếp đem hắn cấp xử phạt rớt ý tứ. Tuy rằng Liliana trong lòng cũng thực khó chịu cái kia nửa đêm trộm cậy khóa. Đánh vựng bọn họ người. Lẻn vào ngầm nhất kiếm bổ Hera cột đá ngốc tử. Nhưng rốt cuộc hắn cũng là Italy ma vương. Lại còn có xem như nghe được đi vào một chút tiếng người, rốt cuộc Ares lại không thường thường ở. Thế giới này nội, nếu Ares không ở, bọn họ Italy ma thuật sư hiệp hội cũng chỉ có thể đủ xin giúp đỡ với kiếm chi vương. Tối hôm qua đồng dạng tình huống nếu là làm vô ban chạy tới nơi này. Phỏng chừng hôm nay buổi sáng Ares lên, liền có thể trực tiếp ở trong phòng câu cá, vì thế nàng vội vàng hướng hé kết dán ngôn nói. Tôn quý phu nhân, thỉnh ngài bớt giận, chúng ta Bron Black Cross đã an bài nhân viên tiến hành giải nguy cứu tế công tác. Nhanh nhất ngày mai, không, đêm nay thượng, đêm nay chúng ta là có thể đủ làm Tang Tha Prukia bờ biển một lần nữa mở ra. Phu nhân, hé kết sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, sắc mặt cũng mềm hóa xuống dưới, mà Ares vừa nghe, tắc hỏi, từ từ, Liliana. Mặt khác Bron Black Cross người cũng tới rồi sao? Tới rồi, Liliana đáp, rốt cuộc nơi này ra loại chuyện này. Đêm qua kia chỉ cương chi bất tòng còn ở du đãng chung, ngươi không giải quyết hắn sao? Ares tò mò mà đối Athena hỏi, ngươi nói được thực dễ dàng ai? Thiếp thân lại không giống ngươi giống nhau cường giống cái quái vật. Hiện tại thiếp thân cũng bất quá chính là nhiều mấy cái thần cách mà thôi, Athena buông tay nói. Thiếp thân chỉ là đả thương hơn nữa đuổi đi hắn. Phải dùng cương quyền năng giết chết một cái khác cương. Cũng là thực khó khăn hảo sao. Đã hiểu, Ares nắm nắm tay. Hơi chút ho khan một chút. Sau đó đối Liliana nói. Liliana, các ngươi Bron Black Cross còn có thể đủ an bài du thuyền sao? Tựa như lần trước cái loại này. Hết chương.